Tập 8. Mụ mụ thượng một buổi sáng khóa tương đối mệt, hơn nữa ba ba giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm, cho nên cơm trưa cũng tương đối đơn giản. Buồn điểm cơm, xào hai cái đồ ăn, chắp vá một đống liền đi qua, về đến nhà về sau vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, đổi giày, rửa tay, ăn cơm, sau đó ngủ trưa nửa giờ, trên bàn cơm, mụ mụ an tĩnh ngồi cái miệng nhỏ ăn cơm. Trên người màu xám nhạt tây trang còn không có cởi, tới, chỉ là trên chân thay đổi thượng dép cô tông, như cũ là hai chân giao điệp, chân nhỏ bay lên không ở bàn ăn hạ, có một chút không một, hạ tới lui, bất quá, có buổi sáng trải qua, ta cũng không dám trắng trợn táo bạo nhìn mụ mụ nhìn, chỉ có thể vùi đầu cơm khô, làm bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, mụ mụ cũng là an tĩnh ăn cơm. Một câu cũng không nói, nhưng là lòng ta lại ngứa không được, mụ mụ bất hòa ta nói chuyện, tổng cảm giác nàng chính là không nghĩ lý ta giống nhau, mà ta luôn muốn cùng mụ mụ trò chuyện một lát, tựa như ngày hôm qua buổi chiều như vậy, mụ mụ chính là một vị bình thường mụ mụ, mà không phải, cái kia nghiêm khắc nữ giáo viên, mẹ, ta buổi tối còn muốn hay không lấy bài thi trở về a? Ta vừa ăn vừa nói. Không lời nói tìm lời nói, mụ mụ đầu cũng không nâng, nuốt xuống trong miệng cơm, môi đỏ vi phân, không cần, đi học thời điểm không phải cấp, ngươi sửa lại sao, chính ngươi nhìn nhìn lại là được. Nga. Đề tài lại bị gián đoạn, ta cũng không biết nên nói cái gì, ở đồng học trước mặt, ta là biết ăn nói, xảo lưỡi như hoàng, bằng không cũng sẽ không đem Tưởng Duyệt Duyệt đuổi tới tay. Nhưng, là ở mụ mụ trước mặt, ta cảm giác nói cái gì đều như là ở không ốm mà rên, vô nghĩa hết bài này đến bài khác, không hề có kia sợi thông, Minh Kính Nhi, nhanh chóng cơm nước xong, cùng mụ mụ chào hỏi, ta liền về tới phòng ngủ, nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được, nhớ tới mụ mụ cặp kia tới lui mỹ đủ, ta liền miệng khô lưỡi khô, hận không, đến đem cặp kia mỹ đủ ôm vào trong ngực gặm. Chỉ chốc lát, nghe được phòng khách tiếng bước chân, lòng ta lập tức liền kích động lên, đẩy cửa ra phòng ngủ, thật cẩn thận đi tới phòng vệ sinh, ai? Đứng ở trong phòng vệ sinh, ta hoàn toàn thất vọng, trừ bỏ ba quần áo quần, chính là ta quần áo quần, mẹ nó tư mật quần áo một kiện cũng không có, nhưng thật ra có một kiện sơ mi trắng, ta gãi gãi đầu, nhìn trong tay sơ mi trắng. Có chút buồn bực, tổng không thể cầm mụ mụ cái này sơ mi trắng, tới tự sướng đi, sờ lên không chỉ có không bóng loáng, lại còn có điểm quát tay, ta cúi đầu nghe thấy một chút mụ mụ sơ mi trắng, dưới háng dương vật nháy mắt biến ngạnh, bởi vì cái này màu trắng áo sơ mi, thật sự là quá thơm, bất đồng với tất chân có chứa hơi toan hơi, cái này sơ mi trắng hoàn toàn chỉ có mùi hương. Mùi hương trung kẹp, tạp mụ mụ trên người sữa tắm hương vị, giống như là đem mụ mụ ôm ở trong lòng ngực, bắt lấy sơ mi trắng vai lãnh, đem nó giãn ra ở giữa không trung, ta trong đầu lập tức liền hiện ra, mụ mụ ăn mặc màu trắng áo sơ mi, gắt gao bao vây lấy tròn trịa no đủ bộ ngực đứng ở ta trước mặt, trắng nõn bàn tay trắng duỗi đến ta dưới háng, nắm ta kia căng ngạnh đến nóng lên côn thịt. Chậm rãi xoa động, ta côn thịt ở mụ mụ trong tay tùng một chút khẩn một chút, trừ động, côn thịt trở nên cũng càng ngày càng ngạnh, ta thậm chí đều có chút si ngốc, hoàn toàn lâm vào chính mình trong ảo tưởng mộng đẹp, ngay cả mụ mụ đẩy cửa đi vào tới, ta cũng chưa chú ý tới, Cố Tiểu Ấm. Một tiếng lạnh băng rống giận, trực tiếp đem ta sợ tới mức đương trường chân mềm. Dưới háng côn thịt nháy mắt, gian mềm đi xuống, trong đầu không còn có nửa điểm dục vọng, chỉ đang không ngừng lặp lại một cái từ, xong đời, lần này là thật sự xong đời, nhân tan câu hoạch, ta liền giảo biện cơ hội đều không có, mẹ. Ta run rẩy thanh âm, lắp bắp, thậm chí liền nói tiếp dũng khí đều, đã không có, mụ mụ đứng ở cửa, lạnh như băng ánh mắt phản phất phun lửa giận. Thân thể mềm mại khẽ run, gò má trắng bệch, hàm răng đều, cắn kẻo kẹt vang, ta biết, mụ mụ đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, ngay sau đó, ta trong đầu vẫn là trống rỗng, mụ mụ bàn tay cũng đã rơi xuống ta sau trên cổ, hỏa liệu đau đớn nháy mắt lan tràn, ngay sau đó lại là hung hăng một chút, trong miệng quát, ta làm ngươi không học giỏi, ngươi lấy ta áo sơ mi muốn làm gì? Ân. Mụ mụ dùng tay đánh chưa hết giận, lại là hung hăng một, chân đá vào ta trên mông, ta không đứng vững một cái lão đảo thiếu chút nữa đụng vào phòng vệ sinh trên tường, cứ việc như vậy, nhưng, là ta cũng không dám đi đỡ tường, đôi tay đặt ở chân hai sườn, thấp cái đầu đại khí không dám xuyển một chút, mụ mụ đang ở nổi nóng. Ta hiện tại giải thích chính là ở che giấu, rất có thể càng bôi càng đen, sẽ chỉ làm mụ mụ biến, đến càng tức giận, tùy ý mụ mụ tay đấm chân đá ai hai hạ không có gì, chỉ cần mụ mụ khí rãi là được, thấy ta không nói lời nào, mụ mụ ngược lại càng thêm không kiên nhẫn, nắm ta lỗ tai, đem ta tủng đi xuống đầu cấp, xách lên, hai mắt nhìn chầm chầm ta, nhìn ta mặt đặt câu hỏi, nói a, ngươi cầm ta áo sơ mi làm cái gì? Không, không làm gì. Không làm gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta thật không, bang, ta sửng sốt một chút, đều có chút không phản ứng lại đây, trong ấn tượng, mụ mụ nhưng cho tới bây giờ không đánh quá ta mặt, ta giơ lên tay bụng mặt, vẻ mặt ủy khuất nhìn mụ mụ, rất muốn nói ta thật không làm gì, chính là mụ mụ kia, song có thể ăn người ánh mắt, đem ta nguyên bản tưởng lời nói toàn trắng ở ít hầu mắt. Cuối cùng chỉ có thể khổ cầu nói, mẹ, ta buổi chiều còn muốn đi trường học gặp người đâu, ngài đừng vả mặt thành không. Ngươi còn biết muốn mặc a? Ngươi lấy ta quần áo quần làm về điểm này phá sự thật khi ta không biết a. A. Mụ mụ cho ta một cái tát về sau, tự hồ hết giận đi xuống không ít, nhưng việc này khẳng định còn không có xong, nắm khởi ta, lỗ tai liền hướng phòng vệ sinh bên ngoài túm. Lỗ tai bị túm sinh đau, chính là ta lại không dám kêu mụ mụ buông ra, chỉ có thể gắt gao dán ở mụ mụ bên người, não, túi hướng mụ mụ bên người sườn dựa. Từng bước một hướng bên ngoài đi, mụ mụ ở nỗi nóng tựa hồ cũng không chú ý tới, ta đầu, đều gắt gao dán ở mụ mụ cánh tay thượng, trên người nàng thấm vào ruột gan hương khí xông vào mũi, bị ta từng ngụm, tưới xoang mũi, rất thơm rất dễ nghe. Mụ mụ trên người hương vị cùng Tưởng Duyệt Duyệt cái loại này thiếu nữ bất đồng, Tưởng Duyệt Duyệt cho người ta một loại tiểu, tươi mát hương vị, làm người có một loại tưởng đem nàng ôm chặt nhập hoài bảo hộ nàng cảm giác. Mà mụ mụ trên người hương vị càng có thể kích, khởi người thú tính, làm người nhịn không được tưởng đem nàng ôm vào trong ngực chà đạp dục vọng. Trạm hảo. Mụ mụ buông ra ta lỗ tai ngồi xuống trên sofa, thói quen tính đem chân nhếch lên tới, chính là một, mặt tàn khốc liền biết nàng hiện tại thực tức giận, ta còn tại hoài niệm mụ mụ trên người hương vị, đã bị nàng lạnh giọng dùng từ cấp sợ tới mức theo bản năng nghiêm thân mình, lại xem mụ mụ vẻ mặt sắc lạnh. Ta lập tức ngoan ngoãn trạm hảo. Tủng hạ đầu, từ trước kia bị đánh trình tự tới xem, ta biểu hiện càng ủy khuất mụ mụ càng bất đắc dĩ, càng nghe lời nói mụ mụ càng đau lòng, cuối cùng sở hữu phẫn nộ đều chuyển hóa thành nùng, nùng bất đắc dĩ, dù sao cũng là nàng thân sinh, tổng không có khả năng đem ta cấp ném đi. Quả nhiên, mụ mụ vừa thấy ta ủy khuất ba ba, thoạt nhìn còn có điểm vân vân dạ dạ bộ dáng. Ngoài miệng ngữ khí lập, mã liền mềm xuống dưới, thở dài. Tiểu ấm, ngươi hiện tại mặc kệ làm cái gì, mụ mụ đều sẽ không trách ngươi, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ta, là ta cái này đương mẹ nó không đem ngươi quản hảo, làm ngươi càng ngày càng bướng bỉnh, thế cho nên hiện tại không đại không, tiểu. Mẹ, ta, câm miệng. Nghe ta đem lời nói xong. Mụ mụ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Lại bắt đầu lải nhải nói lên, mặc kệ ngươi phía trước như thế nào tùy hứng, như thế nào bướng bỉnh. Bao gồm ngày hôm qua cùng hôm nay sự, ta đều có thể chuyện xưa không, cửu, nhưng là. Nói, mụ mụ cặp kia mắt đẹp bình tĩnh mà nhìn ta, hơi hơi nheo nheo mắt, một chữ một, đốn nói, ngươi muốn còn dám không nghe lời, ta đánh gãy chân của ngươi. Nguy hiểm ánh mắt, bình tĩnh mà ngữ khí. Đều phản phất ở nói cho ta, mụ mụ vừa mới nói câu nói kia là thật sự sẽ đánh gãy ta chân, tưởng tượng đến nửa đời sau đều đến chống quải trượng. Liền xuống thang lầu đều đi không được, ta liền một thân mồ hôi lạnh, mụ mụ không, sẽ là tới thật sự đi, mẹ, ta chính là ngài nhi tử a. Ta đứt quãng nhảy ra mấy chữ, nâng lên tay sát trên trán khẩn trương mồ hôi. Đầy mặt khủng hoảng, ngươi là ta nhi tử. Mẹ từ trên sofa đứng lên, từng bước một vòng qua bàn trà đi đến ta trước mặt, híp mắt thấy ta nâng lên nửa cái đầu, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Trong cổ họng gian nan phát ra một tiếng, ngẩn là, đi. Ta nói âm vừa ra, mụ mụ bàn tay tùy theo mà đến, không nhẹ không nặng phiến ở ta má trái thượng, tức giận. Vội vàng đặt câu hỏi, ta là mẹ ngươi sao? Ngươi lấy ta đương mụ mụ sao? A, ngươi có sao? Mụ mụ trong lòng chưa nguôi cơn tức, vươn tay ở ta trên vai hung hăng đẩy một phen, ta một cái lảo đảo lui, vài bước, mụ mụ phản phất không thấy. Tiếp tục đẩy ta, vẫn luôn đem ta bước tới rồi mặt tường, lúc này, ta mới rõ ràng, nhìn đến, mụ mụ hốc mắt có chút đỏ lên, môi khẽ run, Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Mụ mụ lâu dài tới nay đều là một bộ tinh anh nữ giáo viên khuôn mặt, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều là một bộ thản nhiên, tự nhiên bộ dáng, chưa từng có giống hôm nay như vậy nổi trận lôi đình quá, cũng chưa từng có giống hôm nay đối với ta như vậy hồng quá, mắt, giờ khắc này, ta toàn thân phản phất bị rút cạn sức lực, đôi tay nhũn ra dựa vào phía sau tường, đôi mắt thất thần. Nhìn mụ mụ, há miệng thở dốc, lại đột nhiên phát hiện chính mình á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói, đúng vậy, chính mình đem mụ mụ coi như cái gì, còn có đối mụ mụ tôn kính sao, lấy mụ mụ tất chân tự sướng, lấy mụ mụ áo sơ mi ý dâm. Đây là nhi tử nên đối mụ mụ làm sự tình sao, nói a. Ngươi ngày hôm qua không phải còn rất có thể nói sao? Không phải cực cực khổ khổ cho ta tẩy quần sao? Này, thiên như thế nào không nói? A. Mụ mụ gắt gao mà nhìn chằm chằm ta, nhẫn tâm đem ngày hôm qua nói dối cấp vô tình xé rách, mẹ, ta, lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời, tựa như một cây thứ ngạnh ở hầu. Lung, mụ mụ yêu ta, ta làm sao không yêu mụ mụ a? Ta tự nhận là ta đối mụ mụ ái, cũng không thiếu với ba ba, nhưng, là hiện tại mụ mụ bị ta khí thành bộ dáng này, ta đây là ái mụ mụ sao? Ta đây là ở thương tổn mụ mụ a. Nhìn mụ mụ hốc mắt càng ngày càng hồng, ngăn không được run môi, ta đau lòng, khó chịu, ta rất muốn đem mụ mụ, ôm vào trong lòng ngực, nói cho mụ mụ ta thực yêu nàng. Chính là ta không dám làm như vậy, vô cùng nùng liệt áy náy cảm đổ ở, trong lòng, ta trong ánh mắt nước mắt thực không biết cố gắng chảy xuống dưới, sợ hãi mụ mụ nhìn đến ta này phút không nên thân bộ dáng đi, vừa mới còn cùng mụ mụ nhìn thẳng đôi mắt, cũng đi theo, đầu thấp đi xuống. Nức nở đối mụ mụ nhỏ giọng nói, mẹ, thực xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy. Mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Thật sự biết sai rồi. Thật sự biết sai rồi, mẹ, ngài có thể tha thứ ta sao? Ta ngẩng đầu, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn mẹ, mẹ, duỗi tay lau chính mình kia không biết cố gắng nước mắt, từ trong nhà ra tới thời điểm, ta là đầy mặt cười ra tới, giống như là ăn ong mật phân. Môi liệt thành, hoa sen, mụ mụ cũng không có nói tha thứ ta. Cũng không có hỏi lại về sau có dám hay không, mà là vương nàng cặp kia trắng nõn bàn tay trắng, cho ta xoa xoa trên mặt lướt qua nước mắt, sau đó khiến cho ta đi học. Có đôi khi, hành động so ngôn ngữ càng có thuyết phục lực, mụ mụ yêu ta, cũng không có thật sự ngoài miệng lớn tiếng nói yêu ta, tha thứ ta, cũng không có thật sự mở miệng nói ta tha thứ ngươi, nhưng nàng vì ta làm mỗi một sự kiện. Đối ta, mỗi một lần đánh chửi, đều có nóng cháy ái, từ trong nhà ra tới về sau, ta liền đánh gãy đem hai ngày này đối mụ mụ quần áo sở hành quá mức việc, thật sâu mà, chôn ở trong trí nhớ, ta không thể lại như vậy phạm sai lầm phạm phải đi, như vậy thật sự sẽ đem mụ mụ thương tổn thương tích đầy mình, ta sợ hãi đến cuối cùng mụ mụ sẽ không lại yêu ta, thậm chí rời xa ta. Khi đó, có lẽ ta thật sự không biết nên, làm sao bây giờ, buổi chiều có giảng bài gian hoạt động. Chuẩn xác tới nói là chạy thao, 30 phút giảng bài gian, trường học sẽ tổ chức toàn, giáo học sinh tụ tập ở sân thể dục thượng, tiến hành xếp hàng chạy thao cũng không phải nói vòng quanh sân thể dục chạy đủ nhiều ít vòng là được, mà là âm nhạc khi nào dừng lại. Chạy thao khi nào kết thúc, tiểu mẫn, ngươi hôm nay không nổi nữa. Không được, ta bụng không thoải mái. Ngươi cùng lão sư nói sao? Nói, ngươi mau đi, một hồi nên đã muộn. Ta rất có ý tứ nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi Trương Tiểu Mẫn, che lại cái bụng ghé vào bàn học thượng, vẻ mặt hồng nhuận, tràn đầy khỏe mạnh hơi thở, lại nói chính mình bụng không thoải mái. Trang còn rất giống, không ngừng nàng một người, trừ bỏ Trương Tiểu Mẫn, trong ban còn ngồi mấy nữ sinh, đều là từng người ghé vào chính mình khóa, trên bàn, có bụng đau, có đau đầu, còn có chân đau, đúng rồi, còn có thân thích tới, các loại các, dạng lý do ùng ùng không dứt. Cũng không biết là thật đau vẫn là giả đau, hơn nữa nữ sinh thể chất vốn dĩ liền kém, các nàng. Nói không thoải mái, lão sư đảo thật đúng là sẽ không cường các nàng cần thiết đi chạy thao, đi thôi, mặc kệ nàng, nàng bụng đều đau 3 ngày. Ta túng tưởng duyệt duyệt giáo phục tay áo, nhân tiện nhắc nhở nàng một tiếng, Trương Tiểu Mẫn đã hợp với 3 ngày bụng đau, tưởng duyệt duyệt nhịn không được cười thanh, nhưng vừa thấy Trương Tiểu Mẫn kia u oán ánh mắt nhìn đôi ta. Tưởng duyệt duyệt liền lập tức, ngưng cười, cho ta cái đại bạch mắt, sẽ không nói đừng nói. Ta hừ hai tiếng, không nói nữa, lời nói thật luôn là đã thương người, cho nên mỗi người đều không nói lời nói thật, chỉ có ta mới, là nhất dũng cảm, không chỉ có dám nói, hơn nữa dám đảm đương nàng mặt nói, kia Tiểu Mẫn, ta trước đi xuống. Tưởng Duyệt Duyệt chào hỏi. Trương Tiểu Mẫn nâng lên cánh tay vô lực bãi bãi, đem đầu vùi ở trên bàn, không biết có phải hay không thân thích tới, từ phòng học ra tới, hàng hiên thang lầu chen đầy các tuổi đồng học, toàn bộ đều là một thân thiên lam sắc giáo phục, tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn, từ lầu 6 một đường xuống dưới, ta bên người đã tương đi theo 5-6 cá nhân, cơ bản đều là thường xuyên ở bên nhau chơi. Tới đồng học, một đường nói nói cười cười đi vào sân thể dục. Lúc này sân thể dục thượng đã đứng đầy rậm rạp học sinh, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, cãi nhau ầm ĩ, đậu đậu nữ đồng học, chơi vui vẻ vô cùng, thẳng đến chủ tịch trên đài truyền, tới đại loa thanh, các ban chủ nhiệm lớp chú ý a, có tự tổ chức lớp chúng ta học sinh xếp hàng. Tức khắc, sân thể dục thượng lập đám người chen chúc, từng người vội vàng tìm từng người lớp, trực tiếp nhất chính là tìm chủ nhiệm lớp, bởi vì đối chủ nhiệm lớp thật sự là quen thuộc, kia quen thuộc bóng dáng, ta xem một cái liền biết có phải hay không hắn, cùng Tưởng Duyệt Duyệt cùng nhau chạy chậm đến chính mình ban khối vung đội ngũ trung, sau đó tìm được thuộc về chính mình vị trí. Liền ngồi xổm, hạ tại chỗ cột dây giày, nhanh lên nhanh lên. Sân thể dục cửa kia tam sao lại thế này? Cái nào ban? Chủ tịch trên đài đại loa thanh một, vang, vừa mới còn ở sân thể dục cửa đứng ba người, lập tức liền nhanh chóng chạy về phía khối vuông đội ngũ, cũng không biết là, không phải bọn họ chính mình ban, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, một đầu vô cùng quen thuộc mà lại chán ghét thổi còi thanh khúc nhạc dạo. Ngay sau đó chính là một trận vô cùng tra tấn người 1, 2, 3, tứ thanh, chạy thao bắt đầu rồi, một vòng về sau, đồng học, ngươi cái nào ban? Ta cao nhị nhất ban, ngươi đâu? Ta cao nhị năm ban. Chạy vội, dây giày liền khai, phỏng chừng là ta chính mình không hề khẩn, vội vàng từ xếp hàng ra tới, chạy đến tràn, ngoại ngồi xổm xuống cột dây giày. Một bên hệ dây giày. Một bên cùng bên cạnh vài người quen thuộc lưu vài câu, thẳng đến lớp đội, liệt tiếp theo vòng chạy tới, mới một lần nữa trở về chính mình lớp đội ngũ, ta vị trí bên cạnh mấy cái đồng học, lòng có linh. Tê cho ta đằng ra một cái không vị, loại sự tình này đại gia cũng thấy nhiều không trách, còn rất vui cho ngươi thoái vị trí, rốt cuộc ai không tới như vậy vài lần cục dây giày. Đâu, cùng với chạy thao âm nhạc, một vòng lại một vòng chạy xuống tới, nửa giờ rốt cuộc đi qua, trở lại phòng học về sau, mọi người đều là một bộ thở hổn hển bộ dáng, cầm ly nước xếp hàng đi phòng học mặt sau đánh, thủy. Một đài mấy trăm khối máy lọc nước, trong ban một người 10 đồng tiền. Hoàn toàn liền có thể mua một cái tốt, vẫn luôn dùng đến, tốt nghiệp. Ta ghé vào bàn học thượng, một bộ ta rất mệt bộ dáng, sau đó liền nhìn đến Tưởng Duyệt Duyệt lại đây cầm đi ta trên bàn, ly nước, chỉ chốc lát, một ly độ ấm thích hợp nước ấm thả ta bàn học giác, trước kia chạy xong thao ta là không thế nào uống nước, nhưng là từ Tưởng Duyệt Duyệt thành bạn gái của ta lúc sau liền thay đổi, thao sau một chén nước, thoải mái, Tưởng Duyệt Duyệt buông ly nước liền trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Chung đi học vang lên, theo sau một vị chân dài mỹ, nữ lão sư, dẫm lên màu trắng giày thể thao liền đi vào phòng học, một cái bó sát người quần jean, đem một đôi thon dài tim chân gắt gao bao vây, trên đùi banh lên cổ bốn đầu cơ, theo nàng nện bước hơi hơi rung động, cái mông đỉnh kiều, nhưng là không có mụ mụ tròn trịa cực đại, lại hướng lên trên chính là một đôi, kiều phong ngực. Ở một kiện bạch áo thun lặt bọc hạ, có vẻ dị thường nhảy đánh, ngồi ở lão sư bục giảng bên cạnh. Cái gì đều không tốt, nhưng có một chút chỗ tốt, đó chính là lão sư dáng người có thể, xem xét rõ ràng, stand up.